Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 750 sống lại. Minh Tuyết Hà sống lớn như vậy tuổi, rất ít có như vậy tâm mệt thời điểm. Di động đoan bơi, rơi, và giao thông. Kia lại nói một lần thiên phạt, lại làm ta đồ đệ tại đây phá địa phương ngốc nửa năm. Ai nói Lôi nhất định là thiên phạt? Lúc này đây Lôi chính là đem kia bị sét đánh chết 20 năm cổ một phách sống, rõ ràng là điềm lành. Minh Tuyết Hà cảm thấy chính mình cái này quốc sư đương rất không hợp cách ở vườn xả này khối, còn không nhân ra một cái tiểu cô nương, nói ra đi đều ngã hắn thể diện. Vô tướng đại sư mới mặc kệ này hai người như thế nào lăn lộn, đã tự cố cầm gỗ đàn hộp ra xương phòng quý phi dạ cùng Minh Tuyết Hà vội vàng cùng. Sau đó ở lộ quý phi dạ lần đầu tiên nhìn thấy vân chùa chủ trì, Viên Minh đại sư. Sư tổ, ngươi nói ta này an bài người phân phó đi xuống. Vô tướng gật gật đầu, không nói chuyện nữa, tiếp tục mang theo quý phi dạ cùng Minh Tuyết Hà tiếp tục hướng cấm địa đi qua đi. Cấm địa trông coi tăng nhân vẫn là thứ cái kia, lúc này đây hắn như cũ là niệm Phật hiệu, sau đó mở ra cấm địa đại môn. Vô tướng đại sư ở đi vào phía trước phân phó một câu, nơi này không cần thủ, ngươi đi một dặm ở ngoài. Kia tăng nhân cũng không hỏi vì cái gì, lên tiếng xoay người đi. Không hổ là đại hòa thượng dạy ra tiểu hòa thượng, cùng hắn sư phụ một cái đức hạnh. Quý phi dạ bừng tỉnh, nguyên lai đây là Hiên Viên Triệt đồng môn sư huyên đệ, vô tướng đại sư đồ đệ, khó trách bọn họ thầy trò mấy cái tính tình đều có điểm giống nhau, nói cái gì làm cái gì, không nên hỏi thời điểm tuyệt không hỏi nhiều. Cấm địa đương kia khỏa bạch quả cổ mộc như cũ là cái kia bộ dáng, tảng lớn thân cây toàn bộ khô héo, quý phi dạ đứng ở mặt sau cũng không tính toán trước. Rốt cuộc nàng dựng dục bạch quả cổ mộc sinh cơ, nhưng là muốn như thế nào làm điểm này sinh cơ biến thành chỉnh khỏa đại thụ sinh cơ, nàng nhưng không hiểu lắm. Minh Tuyết Hà đang muốn làm lưu tại mặt sau, xem nàng đã tự giác mà dừng bước, liền gật gật đầu, ngươi lưu tại nơi này. Nói hắn đi đến vô tướng đại sư bên người, hai người từng người tuyển cách phương vị chạm hảo cơ hồ đồng thời bắt đầu niệm khởi chú ngữ. Quý phi dạ nhắm mắt. Nàng chậm rãi cảm giác được trận pháp đương khí thế lưu động, màu đỏ chính là giữ sắn chi hỏa, màu lam chính là trơn bóng chi thủy, thổ hoàng sắc chính là dày nặng chi thổ, thiển kim sắc chính là sắc bén chi kim, chỉ có màu xanh lá nhất đạm cơ hồ với vô. Rồi sau đó một chút lục ý lan tràn mở ra, trong nháy mắt phảng phất dây đằng ở điên cuồng sinh trưởng, không ngừng hướng duỗi thân chính mình thân hình, bất quá mấy nháy mắt công phu trưởng thành một cây che trời đại thụ. Mà cửu thiên chi, màu tím vân bắt đầu tụ tập tầng mây đương lôi quang ẩm ẩm, phảng phất ngay sau đó muốn đánh xuống tới. Quý phi dạ mở to mắt, chỉ thấy nguyên bản đã khô héo bạch quả cổ một đương, đã một lần nữa trường ra tới một cây cây bạch quả, tuy rằng không được nguyên bản kia khỏa cây bạch quả thô tráng, lại cũng không thể khinh thường. Minh Tuyết Hà cùng vô tướng đại sư đã muốn chạy tới quý phi dạ bên người đứng yên, đều là ngẩng đầu nhìn thiên tình huống. Chỉ thấy kia màu tím tầng mây càng ngày càng dày, thế nhưng trình thâm tử sắc, thực mau một đạo thô trắng lôi điện bổ xuống dưới. Thẳng tắp phách vào kia cây đương quý phi dạ trước đó bưng kín lỗ tai, vẫn là cảm thấy bên tai ầm ầm ầm tạc nàng cái gì khác thanh âm đều nghe không được. Qua một hồi lâu công phu, nàng mới nghe được Minh Tuyết Hà thanh âm. Hẳn là như vậy một chút đi đại hòa thượng. Ta nhìn bầu trời tầng mây đều phải tan uy uy, ngươi nói chuyện a đại hòa thượng. Vô tướng đại sư như cũ nhìn không chung, loại này bọn họ hai suy đoán không ra kết quả sự tình, hắn không dám vọng kết luận, nhưng thật ra quý phi dạ dậm chân một cái nói, hẳn là không có. Thủ cũng hảo, lôi cũng ai qua, ta muốn đi tìm tiểu vương ra ăn cơm đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 751 tính toán. Quý phi dạ hiện tại là không có việc gì một thân nhẹ, nàng muốn đi cùng Hiên Viên con nối dõi ăn cái cơm trưa, bồi hắn trong chốc lát, sau đó nàng phải hướng Hiên Viên Triệt đưa ra chào từ biệt. Tuy rằng Hiên Viên Triệt nói Mạnh Sơ Đông thương không nghiêm trọng, chính là nàng trong lòng lo lắng thực, nếu không phải còn có Bạch Quả Cổ một chuyện này, nàng sợ là hôm nay phải đi. Chỉ là có chút thực xin lỗi Vĩnh Ninh, rõ ràng nàng đáp ứng rồi muốn bồi nàng quá sinh nhật, còn phải cho nàng chuẩn bị sinh nhật lễ vật, kết quả hiện tại lễ vật cũng không chuẩn bị cho tốt, sinh nhật cũng không thể bồi nàng cùng nhau qua. Minh Tuyết Hà lấy quý phi dạ bất đắc dĩ, vô tướng lực chú ý còn ở cây đại thụ kia, Minh Tuyết Hà cũng không hảo riêng lưu lại quý phi dạ, đành phải phất phất tay, làm nàng đi rồi. Quý phi dạ quay đầu lại tìm được Hiên Viên con nối dõi, phát hiện hắn còn ngồi ở chỗ kia, như cũ ở trong tay chuyển cái kia khối du bích, không khỏi bất đắc dĩ, thật đúng là trầm mê. Nàng thật là dạy hư tiểu hài tử. Quý phi dạ duỗi tay đem khối du bích từ Hiên Viên con nối dõi trong tay lấy lại đây, ta không giúp ngươi chơi, nhưng là ngươi cũng muốn có cái tiết chế a. Vốn đang muốn nhìn ngươi một chút tự chủ, kết quả trừ bỏ ta làm ngươi cho ngươi khoác áo choàng, ngươi căn bản không dịch quá vị trí. Quý tỷ tỷ, ngươi làm ta tiếp tục chơi đi. Ngươi nói làm ta và ngươi cùng nhau ăn cơm chưa? Hiên Viên con nối dõi kinh ngạc, ta đều chơi thời gian dài như vậy sao? Ta như thế nào cảm thấy mới trong chốc lát? Nói Hiên Viên con nối dõi có chút lưu luyến nhìn quý phi giả tay khối du bích, mắt hiện lên một mặt không cam lòng, bất quá miệng lại nói, đi một chút, quý tỷ tỷ, chúng ta đi ăn cơm chưa? Trong bữa tiệc, quý phi giả nhắc tới nàng tính toán ngày hôm sau đi, dọa Hiên Viên con nối dõi nhảy dựng, như thế nào như vậy cấp? Ta phu quân gặp một chút sự tình, bị thương, ta lo lắng hắn tưởng sớm một chút trở về nhìn đến hắn. Quý phi dạ vẫn là nói lời nói thật. Mạnh đại ca bị thương. Như thế nào bị thương? Quý phi dạ cũng không rõ lắm tình huống, chỉ cần lắc đầu. Kia quý tỷ tỷ ngươi cùng tam ca lục tỷ bọn họ nói sao? Còn không có đâu, ngày hôm qua vãn mới hạ quyết tâm, hôm nay sáng sớm đến bên này, chưa kịp nói trở về cùng bọn họ nói, là có điểm thực xin lỗi ngươi lục tỷ, ta đáp ứng bồi nàng quá sinh nhật. Hiên Viên con nối dõi xua xua tay, cái gì à, mỗi năm bồi nàng quá sinh nhật, cho nàng quá sinh nhật người rất nhiều, quý tỷ tỷ ngươi không cần lo lắng cái này. Kia quý tỷ tỷ ngươi là muốn khoái mã trở về sao? Ta sẽ không cưới ngựa a, muốn khoái mã trở về cũng làm không đến, ngồi xe ngựa đi, bất quá lúc này hẳn là sẽ không lại hạ đại tuyết, sẽ không xuất hiện giống tới thời điểm như vậy bi thôi đại tuyết phong sơn đi không được sự tình. Hơn nữa trở về có thể đi thủy lộ, chờ tới rồi cùng châu, hà băng hẳn là bắt đầu hóa, có thể đi thuyền, phía trước lại đây hẳn là mau. Ăn kia nhưng thật ra, chỉ tiếc ta còn muốn ở chùa cầu phúc, không thể tự mình đi đưa ngươi, không bằng lúc này ta lấy trà thay rượu, cầu chúc quý tỷ tỷ thuận buồm xuôi gió. Nói Hiên Viên con nối dõi cầm lấy chính mình chén trà, cử lên. Quý phi dạ sưởng sốt, theo sau cũng cầm lấy chén trà cùng Hiên Viên con nối dõi chạm vào một chút, ta đây tạ ngươi cát ngôn. Quý tỷ tỷ ngươi chờ, chờ ta ở chùa cầu phúc kết thúc, ta đi tìm ngươi ngoạn nhi. Hiên Viên con nối dõi nhưng quyết định ở Vân Kinh ngốc cũng không thú vị, còn không bằng đi Đông Bình huyện đâu. Quý phi dạ tuy rằng ấm, đáy lòng lại biết, Hiên Viên con nối dõi đại khái không cơ hội này. Chờ hắn cầu phúc kết thúc. Hiên Viên Triệt hẳn là sẽ làm Hiên Viên con nối dõi bắt đầu tiếp xúc triều đình sự vụ, tuy rằng hắn hy vọng Hiên Viên con nối dõi có thể vĩnh viễn đương cái vô ưu vô lự tiểu vương gia, nhưng là tình thế lại không cho phép Hiên Viên con nối dõi vẫn luôn thiên chân đi xuống. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 752 đáng giá sao? Tháng riêng 27 ngọ, vân chùa không đột nhiên tụ tập màu tím tầng mây, có người còn thấy được một đạo lôi quang từ đương bổ ra tới, lập tức ở Vân Kinh có nói là năm trước tháng chạp kia chàng thiên phạt kéo dài, cũng có người nói màu tím là điềm lành hiện ra. Tới rồi ngọ thời điểm, Khâm Thiên Giám đưa ra tới quốc sư Minh Tuyết Hà tự tay viết xuống suy đoán kết quả, lúc này đây thiên lôi chính là đại đại điểm lành, đến nỗi vì cái gì ở Vân Chùa thay thế bệ hạ cầu phúc an vương Hiên Viên con nối dõi bất chính ở Vân Chùa sao? Nói ngắn gọn, lúc này đây là điểm lành, không chỉ là tuyên đế, là triều đình chúng thần cũng đảo qua năm trước tháng chạp tới nay thiên phạt âm trầm, tâm tình rõ ràng tươi đẹp lên. Chờ đến chúng triều thần đều tan, tuyên đế để lại Hiên Viên Triệt ở thư phòng trực tiếp chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại đang làm cái ruộng gì. Sư phụ cùng quốc sư truyền đến tin tức, âm dương ngũ hành đại trận chữa trị. Tuyên đế đầu tiên là không phản ứng lại đây, tùy tiện đột nhiên đứng dậy, liền phía sau kia dày nặng sơn đen ngồi ghế trực tiếp bị mang ngã xuống đất, ngươi nói cái gì? Theo sau hắn kích động ở trong phòng xoay hai vòng, đây là thật sự. Ý tứ này là ta có thể xử lý cái kia vạn người hố. Lúc này đây ta tìm người đem bên trong những người đó đào ra, một lần nữa mai táng, sẽ không lại ra vấn đề đi. Ta còn là đi hỏi một chút Khâm Thiên Giám đi, nếu là có thể nói tìm cái ngày lành tháng tốt bắt đầu khởi công, đem chỗ đó cấp xử lý ra tới, dù sao ta cũng sẽ không lấy nơi đó đương lăng mộ, một lần nữa trồng cây đi. Đúng rồi, lúc này đây là như thế nào chữa trị? Tuyên đế vừa đi một bên nói, tuy nói là đang hỏi vấn đề, lại không cần Hiên Viên Triệt đáp án trừ bỏ cuối cùng một cái. Hiên Viên Triệt lắc lắc đầu, là quốc sư, sư phụ còn có mạnh nương tử cùng nhau chữa trị, cụ thể chi tiết sư phụ chưa nói. Tuyên đế ngẩn ra một chút, lại là cái này mạnh nương tử, nàng. Đúng rồi, quốc sư nói vô tướng đại sư tính ra tới ta nghiệp lớn vận mệnh quốc gia chuyển cơ ở nàng thân, xem ra nàng thật là cái phúc tinh a, từ nàng xuất hiện lúc sau, ta nghiệp lớn hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Chấm thật sự nên hảo hảo thưởng nàng a. Cuối cùng một câu tuyên đế dùng chấm cái này tự xưng, Hiên Viên Triệt muốn nói điểm cái gì, lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt đi xuống. Hoàng huyên, ta tưởng nàng cũng không sở cầu, nàng lòng mang thiên hạ, như vậy sự tình ở nàng xem ra đại khái chỉ là thuộc về tất làm bộ phận đi. Tuyên đế ngơ ngẩn một chút, cười khổ một tiếng, là ta tưởng kém. Vậy ngươi thế chấm. Thay ta hảo hảo cảm ơn nàng đi. Hiên Viên Triệt ứng hạ, lại cùng tuyên đế thương lượng vài món sự tình lúc sau, rời đi ngự thư phòng. Hiên Viên Triệt trong lòng minh bạch, bất luận cái gì một vị giả đối với quý phi giả như vậy tồn tại hẳn là đều là vừa yêu vừa sợ, ái nàng có thể cung cấp hết thảy, rồi lại sợ nàng có thể cho quá nhiều. Đó là lúc ban đầu, hắn cũng đã trải qua một phen tâm lý đấu tranh, vẫn là ở sư phụ khuyên hạ, mới buông này phân đề phòng, ngược lại hoàn toàn tín nhiệm quý phi giả. Nhưng là này đối tuyên đế tới nói cơ hồ là không có khả năng sự tình. Có đôi khi Hiên Viên Triệt không khỏi sẽ tưởng quý phi giả như vậy thông minh, nàng có hay không nghĩ tới qua cầu rút ván cái này khả năng tính. Hắn thậm chí có đôi khi sẽ đột nhiên xúc động muốn hỏi một câu đáng giá sao. Chính là Hiên Viên Triệt hắn không thể hỏi, hắn chỉ có thể yên lặng nỗ lực đi bảo hộ nữ tử này, bảo hộ nàng không chịu bọn họ địch nhân quấy nhiễu, bảo hộ nàng không bị người một nhà thương tổn. Hiên Viên Triệt rời đi hoàng cung thời điểm, xoay người nhìn thoáng qua này thật mạnh cung điện, sau đó nhỏ không thể nghe thấy thở dài một hơi, quay đầu lắc đầu, đem điểm này nhi không nên có cảm xúc tan đi, mặt biểu tình một lần nữa kiên định lên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 753 đưa tặng. Như thế nào sớm như vậy phải đi? Phía trước không phải nói chờ thêm 2 tháng nhị lại đi sao? Nam Cung Uyển Như nhìn tới cùng chính mình chào từ biệt quý phi dạ, rất là kinh ngạc một chút. Quý phi dạ lộ ra có chút xin lỗi cười. Là trong nhà ra điểm sự tình, ta phu quân hắn gặp được một chút sự tình bị thương, tuy nói không nghiêm trọng, chính là ta này trong lòng lo lắng khẩn cho nên muốn sớm một chút trở về, vừa lúc cũng có thể đưa hắn tiến trường thi. Hắn niệm thư nhiều thế này thiên, thật vất vả hạ quyết tâm kết cuộc thử một lần, ta có tâm bồi hắn cùng nhau. Nam Cung Uyển Như nghe vậy hiểu được, nếu đem Mạnh Sơ Đông đổi thành Hiên Viên Triệt. Nàng nếu là nghe được Hiên Viên Triệt đã xảy ra chuyện nói, chỉ sợ cũng là muốn khẩn trương muốn chết, tự nhiên là hận không thể có thể sớm chút trở về. Kia thật là có chút đáng tiếc, vốn đang nghĩ có thể ở Vĩnh Ninh sinh nhật ngày đó đại gia cùng nhau hảo hảo náo nhiệt, ta còn tưởng cấp tam nương ngươi hảo hảo chuẩn bị một ít lễ vật mang đi. Quý phi dạ lắc đầu, vương phi không cần như vậy lo lắng, ta tưởng mau chút trở về kia tự nhiên là hành trang đơn giản hảo, mang nhiều đồ vật ta cũng sợ xảy ra chuyện đâu. Lúc này tân ma ma ở một bên kiến nghị nói, vương phi nương nương cùng mạnh nương tử không cần lo lắng cái này, mạnh nương tử tất nhiên là hành trang đơn giản đi ở phía trước, vương phi nương nương chuẩn bị đồ vật có thể cho thương đội mang qua đi. Nam Cung Uyển Như ánh mắt sáng lên, tân ma ma cái này chủ ý thực hảo, tam nương ngươi không cần quản, ta làm người chuẩn bị tốt lúc sau, làm thương đội cho ngươi mang qua đi. Quý phi dạ cũng không hảo lại chống đẩy, lại cùng Nam Cung Uyển Như nói trong chốc lát lời nói, nhắc tới tưởng cấp trong cung Vĩnh Ninh mang lời nhắn buổi chiều lúc này thời gian, nàng còn muốn đi một chuyến từ phủ. Cuối cùng quý phi dạ đề ra một sự kiện. Vương phi nương nương trong khoảng thời gian này phái cách nhà hoàn hầu hạ ta, tâm linh thủ xảo tự không cần phải nói, vừa lúc ta ở biệt viện bận việc thời điểm, nàng cũng ở một bên giúp thật nhiều vội, ta cùng từ công tử tính toán lồng cái cửa hàng, muốn cho Lục Hà giúp đỡ đi cửa hàng, có một số việc nàng có thể giúp ta làm, không biết vương phi nương nương có không có thể bỏ những thứ yêu thích. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Bất quá là cái nha hoàn, đó là đưa cùng ngươi cũng không có gì. Nói Nam Cung Uyển Như phân phó một bên Mai Hương. Mai Hương đi đem Lục Hà bán mình khế tìm ra, đợi chút đưa đến tam nương trong viện đi. Nói xong Nam Cung Uyển Như lại nhìn về phía quý phi dạ, tam nương này một đường trở về một người cũng không hảo đi. Không bằng ta đem Lục Ý cũng tặng cho ngươi, Lộ cũng hảo chiếu cố ngươi. Không đợi quý phi giả cử tuyệt, bên kia Mai Hương đã đi lấy bán mình khế. Này như thế nào hảo, lập tức được vương phi nương nương hai cái nha hoàn. Nam Cung Uyển Như cười nói, tam nương ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, bất quá là hai cái nha hoàn, không nói tam nương ngươi giúp vương ra như vậy đại vội, là cái kia món đồ chơi nhạc viên ta thực thích đâu. Nói, Nam Cung Uyển Như sờ sờ chính mình cái bụng, tiểu tử này cũng thật có phúc, còn không có xuất thí, được lớn như vậy một cái sân món đồ chơi, về sau nhưng có hắn chơi. Không bằng tiểu thế tử về sau món đồ chơi đều làm ta nhận thầu đi, nơi này đủ chơi đến 6-7 tuổi, chờ đến hắn niệm thư, ta lại đưa chút những thứ khác cho hắn. Lúc ấy không phải món đồ chơi, mà là sửa chế thích hợp hài tử cung nỏ chờ, hiên viên triệt hài tử, tương lai vương gia, võ song toàn đó là cần thiết. Ta đây nhưng thế đứa nhỏ này trước cảm ơn tam nương. Chúng ta tiểu thế tử về sau á, khẳng định có thể trưởng thành cái anh minh thần võ nam tử hán, ta cần phải hảo hảo ngẫm lại, nên đưa cái gì mới có thể xứng đến thân phận của hắn. Nam Cung Uyển Như thân là mẫu thân, nghe được lời như vậy, nơi nào còn có không vui, một đám người nói hòa thuận vui vẻ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 754 Người Phù Tăng. Chờ đến quý phi dạ tới rồi từ thư mặt nơi đó, chỉ có thể ra mặt dày cỏ một đốn cơm chiều. Bờ rờ và giao thông. Tam nương, ngươi như thế nào này phải đi về à, ta còn tưởng lại ăn một lần nồi đâu. Cái kia nhà các ngươi đầu bếp không phải đã học xong sao? Đại tiểu thư ngươi muốn ăn còn không đơn giản, phân phó một tiếng đi xuống, chỉ chốc lát sau có thể đoan đến ngươi cái bàn. Từ thư nhã vươn ra ngón tay thẳng tắp chọc một chút quý phi dạ, tam nương ngươi hảo không lương tâm, ta là tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn à. Hảo thư nhã, tính ta sai rồi hảo sao, đừng nóng giận. Mới không có sinh khí, ngươi vì cái gì muốn sớm như vậy trở về á, điện hạ sinh nhật làm sao bây giờ? Quý phi dạ vừa nghe cái này lập tức khổ mặt, đúng vậy, ta đáp ứng rồi bồi nàng quá sinh nhật cũng không thể giữ lời, phải cho nàng thêu khăn còn không có hoàn thành một nửa đâu. Nàng nếu là đã biết không được bổ ta, cho nên ta chỉ dám ở trạng vạng đi trong cung để cái tin tức. Lúc này cửa cung mau lạc chìa khóa, nàng khẳng định không thể ra tới, ngày mai sáng sớm ta đi rồi, hy vọng nàng vô pháp đuổi giết ta. Quý phi dạ nói âm mới lạc, bên ngoài truyền đến một cái thanh thúy giọng nữ, hảo a tam nương, ta cũng không biết nói ngươi thế nhưng là như thế này tưởng ta. Vĩnh Ninh bước nhanh đi đến, lại đây nhẹ nhàng ninh một chút nàng lỗ tai. Từ Thư Nhã nhìn đến Vĩnh Ninh tiến vào mới bừng tỉnh, nguyên lai ngươi vừa rồi nghe được điện hạ tiếng bước chân a. Nàng còn đang suy nghĩ quý phi dạ như thế nào sẽ đối nàng nói như vậy đâu. Quý phi dạ đứng lên nghiêm mặt nói, Vĩnh Ninh thật sự thực xin lỗi, Mạnh Sơ Đông hắn xảy ra sự tình, ta tưởng sớm một chút trở về, ta thực lo lắng. Từ Thư Mặc ở một bên vẫn luôn chưa mở miệng, lúc này mới ra tiếng, ta nghe vương gia nói, Mạnh Sơ Đông chỉ là bị tiểu thương, hẳn là không quá đáng ngại. Quý phi dạ gật gật đầu, ta không ngừng lo lắng cái này, còn có Mạnh Đầu Hạ. Mạnh Đầu Hạ rõ ràng đã rời đi Vân Lâm trấn đi đi Tuyền Châu, thậm chí nửa đường đem chính mình tức phụ cùng nữ nhi ném, chỉ mang theo nhi tử cùng một đôi cha mẹ đi qua. Hắn vì cái gì phải về tới? Chẳng lẽ hắn là bởi vì hận đại ca cùng ta phu quân, muốn mang theo mười mấy người trở về đem bọn họ giết? Hắn hẳn là rất rõ ràng một sự kiện, đó là Mục Châu Chi Châu cùng Đông Bình huyện huyện lệnh mới cùng nhau bị hạ nhà tù, nơi đó tuy rằng tân quan chưa đến nhận chức, nhưng là lại không phải có thể đục nước béo cò địa phương, hắn tùy tiện mang theo hình liệt người tiến vào Mục Châu, là vì cái gì? Ta không tin mục đích của hắn sẽ là đơn giản như vậy, ta tưởng mau chóng trở về, ta sợ đã xảy ra sự tình gì, ta lại bởi vì không có ở bên kia mà bỏ lỡ cái gì, như vậy ta sẽ hối hận cả đời. Càng mấu chốt chính là, cho dù là nguy hiểm, nàng cũng hy vọng chính mình có thể cùng Mạnh Sơ Đông đứng chung một chỗ đi đối mặt, mà không phải lưu Mạnh Sơ Đông một người ở Vân Lâm trấn bên kia, đối mặt hết thảy không thể biết nguy hiểm. Từ Thư Mặc suy tư trong chốc lát, ta phải đến tình báo, Mạnh Đầu Hạ mang theo người đi Mục Châu tựa hồ là vì tìm thứ gì, hắn bên người có cái người phù tang. Không chỉ là quý phi dạ, Vĩnh Ninh cùng Từ Thư Nhã cũng là đồng thời biến sắc. Người phù tang là có ý tứ gì, này hai người cũng đều minh bạch, phía nam vì sao cướp biển tác loạn kia, cướp biển đó là đến từ chính phù tang quốc, ở vùng duyên hải những cái đó châu huyện đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm. Nguyên nhân chính là này, những cái đó cùng cướp biển cấu kết người, mới làm người cảm thấy càng thêm thống hận. Từ Thư Mặc tiếp tục nói, Mạnh nương tử ngươi cũng nên biết, Từ gia cũng cùng người phù tang đánh quá giao tế, người phù tang thông thường đều là không có lợi thì không dậy sớm, hơn nữa bọn họ thủ đoạn dưới làm, người bình thường khó có thể tưởng tượng. Mạnh nương tử ngươi phải đi về nói, ngàn vạn phải cẩn thận. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 755 lo lắng. Vĩnh Ninh nghe có chút ngồi không được, không bằng ta đi cùng Tam ca nói, làm Tam ca an bài người đưa ngươi trở về. Quý phi dạ lắc đầu, Vĩnh Ninh, không cần như vậy, quá lớn trương kỳ cổ. Chính là Tam nương ngươi an nguy. Vĩnh Ninh, quý phi dạ đè lại Vĩnh Ninh bả vai, kia chỉ là thiết tưởng, Từ công tử nhắc nhở ta mà thôi, cũng không phải thật sự sẽ như vậy, hơn nữa ta sẽ chú ý bảo hộ ta chính mình. Hơn nữa ta một người nói, mục tiêu nhỏ lại, ta ở Vân Kinh trêu chọc những người này, không nhất định có thể theo dõi đến ta hành tung, người một nhiều không nhất định. Vĩnh Ninh lúc này mới nhớ tới quý phi dạ ở Vân Kinh còn có Lâm Chấn Hùng như vậy một cái kẻ thù ở, hơn nữa Tống Vấn cái kia ngu xuẩn bị đuổi ra Vân Kinh còn không biết có hay không nghẹn hư đâu. Đúng rồi, còn có Trường Khánh Hầu Thế Tử, bất quá nghe nói trước đó vài ngày hắn bị người chặt đứt một bàn tay, vẫn luôn tránh ở gia tính dưỡng, nói vậy không rảnh tới tìm quý phi dạ phiền toái. Chỉ là như vậy tưởng tượng, Vĩnh Ninh càng lo lắng. Như thế nào quý phi dạ cái này thể chất dễ dàng như vậy tao kẻ thù đâu. Bất quá quý phi dạ không nghĩ muốn quá nhiều người, Vĩnh Ninh cũng không hảo đi tìm Hiên Viên Triệt, nhưng là nàng khẳng định là muốn đem những việc này đều cấp Hiên Viên Triệt nói một lần, đến lúc đó nếu Hiên Viên Triệt ở trong tối an bài, như vậy quý phi dạ nhất định không hảo cự tuyệt. Vĩnh Ninh vì ý nghĩ của chính mình lặng lẽ kêu cái hảo, hơn nữa không tính toán cùng quý phi dạ nói. Vĩnh Ninh, ngươi sinh nhật lễ vật ta nhất định tiếp viện ngươi, trở về lúc sau ta nhất định cho ngươi thêu cách đặc biệt đẹp song mặt thêu, đến lúc đó ngươi thành thân thời điểm bày ra tới, nhất định làm tất cả mọi người trước mắt sáng ngời. ngươi đây là tính toán sinh nhật lễ vật cùng thành thân lễ vật cùng nhau tặng đi. Kia bảo đảm ngươi thích được không lạc. Vĩnh Ninh làm bộ làm tịch nghĩ nghĩ, ta đây cố mà làm tiếp nhận rồi. Mấy nữ hài tử ngồi ở cùng nhau hàn huyên một lát, Từ Thư Mặc liền nhắc nhở nói điện hạ cửa cung muốn khóa. Vĩnh Ninh có chút không tha đứng lên, tam nương thật muốn ngươi có thể vẫn luôn ở Vân Kinh, như vậy chúng ta có thể không có việc gì tụ một tụ, ngẫu nhiên cùng nhau đi ra ngoài chơi. Quý phi giả cười an ủi nàng, kỳ thật Mục Châu khoảng cách Vân Kinh cũng không như vậy xa a, ngươi nếu là tưởng ta cũng có thể tới xem ta đúng hay không. Hơn nữa a, chờ ta trở về ta buộc Mạnh Sơ Đông nỗ lực niệm thư, nhất định khảo tiến sĩ. Nói không chừng đến lúc đó chúng ta đến Vân Kinh, như vậy chúng ta có thể không có việc gì ước ở bên nhau uống cái trà ăn cái điểm tâm, tâm sự thiên nhìn xem diễn nói bát quái. Ăn cái này chủ ý không tồi, vậy ngươi trở về cần phải hảo hảo thúc giục phu quân của ngươi niệm thư, không thể làm ta chờ lâu lắm. Quý phi dạ mặt mày một loan, hảo. Từ Thư Mặc đi ra ngoài đưa Vĩnh Ninh hồi cung, Từ Thư Nhã lôi kéo quý phi dạ trở lại chính mình khuê phòng. Tam nương, ngươi ngồi trong chốc lát. Từ Thư Nhã ấm quý phi dạ ở ghế dựa ngồi xuống, chính mình vội vàng vào phòng trong, cũng không biết ở bận việc cái gì. Tím Nguyên thân là Từ Thư Nhã đại nha hoàn, gánh nổi lên chiêu đãi quý phi dạ chức trách, phân phó tiểu nha hoàn nước trà điểm tâm. Mạnh nương tử, công tử còn có trong chốc lát mới có thể trở về ăn cơm, không bằng trước dùng chút điểm tâm lót lót bụng. Quý phi dạ gật gật đầu, Tím Nguyên vất vả, không cần bận quá sống, ta cùng tiểu thư nhà ngươi quan hệ như thế nào, ngươi cũng là biết đến. Tím Nguyên cười ứng, không hề bận việc, lại thời khắc chú ý quý phi dạ nhu cầu. Không nhiều lắm sẽ, Từ Thư Nhã cầm cái cháp từ bên trong đi ra. Tam nương, ngươi đột nhiên đi như vậy vội vàng, ta bên này cũng vội vàng chuẩn bị chút lễ vật quyền cho là đưa tiến lễ, ngươi cũng không thể cự tuyệt ta. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 756 Tâm Ý. Nữ hài tử khoe cho nhau tặng đồ giống nhau đều rất đơn giản, quý phi dạ tới Vân Kinh khi cho đại gia đưa lễ vật cũng bất quá là xong mặt thêu thêm rượu trái cây, lúc này Từ Thư Nhã chuẩn bị lễ vật cũng không phiền toái. Hai cái nàng chính mình tự mình thêu túi tiền, một bộ nàng thực thích san hô đỏ đồ trang sức. Túi tiền là ta chính mình thêu, không tam nương ngươi thêu hảo, là ta chính mình một chút tiểu tâm ý. Này in đỏ san hô trang sức là ta làm ca ca giúp ta tìm, tỷ lệ cũng thực hảo, tam nương ngươi làn da bạch mang khẳng định đẹp. Ngươi đột nhiên đưa ta như vậy quý trọng đồ vật, làm ta cảm giác có chút chịu chi hổ thẹn. Giống tam nương chính ngươi nói, tặng lễ là đồ cách tâm ý đều là vô giá, lấy vật giá trị đi cân nhắc, chẳng phải là đạp hư tâm ý của ta. Từ Thư Nhã nhớ tới phía trước quý phi giả cấp Hiên Viên Triệt chuẩn bị cái kia nhạc viên thời điểm nói qua nói, lúc này lấy tới còn cho nàng chính mình vừa lúc. Quý phi giả không nghĩ tới lời này còn hữu dụng tới đặt ở chính mình thân một ngày, đành phải cười thu Từ Thư Nhã lễ vật trong lòng lại thầm hạ quyết tâm, lần sau đã chuẩn bị cái tân đồ vật đưa cho Từ Thư Nhã. Hoặc là đưa cho Sở Du một phần lễ vật cũng có thể. Chờ đến quý phi dạ từ từ phủ trở lại Tấn Vương phủ, mới vừa tiến sân liền nghe được Lục Ý tới báo, nói Hiên Viên Triệt ở thư phòng chờ nàng. Quý phi dạ lại xoay người đi Hiên Viên Triệt thư phòng đi tìm hắn. Ngươi ngày mai sớm đi. Hiên Viên Triệt vội một ngày trở về, mới từ Nam Cung Uyển Như khẩu biết được tin tức này, vừa hỏi phát hiện người chung quanh đều biết, chính mình cuối cùng một cách biết. Hỏi một chút biết quý phi dạ đi từ phủ, hắn liền phân phó, chờ quý phi dạ trở về thời điểm thông chi hắn một tiếng, không nghĩ tới hạ nhân đem lời nói truyền thành chờ quý phi dạ trở về tới gặp hắn. Đúng vậy, một là ta lo lắng Mạnh Sơ Đông, nhị là phía trước phát sinh Bắc Mang Sơn kia sự kiện, lúc sau lại có thiên lôi sự tình, nói vậy thánh xem ta cũng sẽ cảm thấy trong lòng không thoải mái đi, ta nên sớm chút ly kinh. Hiên Viên Triệt trầm mặt một cái chớp mắt, ngươi nghĩ tới. Không có gì không thể tưởng được, quý phi giả nhẹ nhàng cười, đối với vị giả tới nói, không thể khống chế nhân tố, tốt nhất là biến mất mới hảo, hắn vẫn luôn không đối ta lộ ra cái gì bất mãn, đã thực không tồi. Như vậy cũng hảo, tuy rằng cũng không phải ngươi nghĩ ra nổi bật, nhưng là kết quả đã như thế, ngươi rời xa một đoạn thời gian, nói vậy hắn có thể suy nghĩ cẩn thận. Quý phi giả bỡn cợt cười, Tấn Vương gia, ngươi nói như vậy chính ngươi huynh đệ thật sự hảo sao? Hiên Viên Triệt lắc đầu, này cũng không có cái gì, hoàng huynh là minh quân. Quý phi giả nghe được minh quân cái này từ, mặt mang theo mỉm cười, minh quân không nhất định là nhân quân. Ta biết ngươi muốn lộng cái kia chức phường, cũng biết ngươi tạm thời không thiếu tiền, nhưng là không có người ngại tiền thiếu, nơi này là tam vạn lượng bạc, ngươi trước cầm dùng. Không phải ta từ hoàng huyên chỗ đó lấy, là ta chính mình tư khố, ngươi không cần lo lắng cái gì, thu hảo. Quý phi giả nghĩ nghĩ, cũng không cự tuyệt cái gì, duỗi tay nhận lấy. Khác không nói, nàng vì kia khỏa bạch quả cổ một trả giá đồ vật nhưng xa xa không ngừng này tam vạn lượng, mấy ngày này, nàng trong không gian những cái đó thu hoạch cơ hồ hoàn toàn đình chỉ sinh trưởng, một chút đều khôi phục bất quá tới đâu. Còn có. Quý phi giả ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên Triệt, phảng phất đang chờ Hiên Viên Triệt nói ra tiếp theo câu. Ngươi biết Long Huyệt sao? Hiên Viên Triệt nghĩ nghĩ, vẫn là đem mới vừa được đến tin tức này hỏi ra tới. Long Huyệt. Quý phi giả có chút kinh ngạc mở miệng, Long Huyệt tuy rằng không nhiều lắm, chính là cũng không ít, chỉ cần hiểu phong thủy người đều hiểu a. Ngươi tìm Long Huyệt làm cái gì? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 757 Huyệt Mộ. Là Mạnh Đầu Hạ ở tìm Long Huyệt. Mạnh Đầu Hạ. Quý phi dạ đột nhiên ngẩng đầu, vương gia có thể hay không nói cho ta càng nhiều kỹ càng tỉ mỉ đồ vật. Hiên Viên Triệt liền đem truyền quay lại tới tình báo đều cùng quý phi dạ nói một lần. Quý phi giả cúi đầu suy tư trong chốc lát, ta kế tiếp nói, chỉ là ta suy đoán, cũng không nhất định chuẩn xác, vương gia có thể đương cái tham khảo. Vương gia nhất định biết, cái gọi là Long Mạch, đó là Tây Bắc Côn Luân khởi nguyên, sở hữu núi non cùng thủy hệ, phàm là Long Mạch hành kinh chỗ, đều sẽ bởi vì Long Mạch linh khí tụ tập mà sinh ra Long Huyệt, chỉ là có Long Huyệt hình thành thời gian năm rộng tháng dài. Linh khí dư thừa kia địa phương liền sẽ địa linh nhân kiệt, cái gọi là hảo sơn hảo thủy, nhân tài xuất hiện lớp lớp, đó là đạo lý này. Long Huyệt lớn nhỏ không đợi, nhưng là không nhất định ở Mục Châu mới có, hơn nữa Mục Châu khí tượng cũng hoàn toàn không như là có cái tụ tập lâu ngày Long Huyệt tồn tại, ta suy đoán. Mạnh Đầu Hạ tìm có lẽ không phải Long Huyệt, mà là cái gì đại mộ. Phàm là đế vương hoặc là quyền quý, đều cực kỳ coi trọng sau khi chết việc, này huyệt mộ tuyển chỉ cũng cực kỳ khảo cứu, đó là có người cuối cùng cả đời tuyển một chỗ Long Huyệt tới làm chính mình sau khi chết ngủ say chỗ, cũng không thể. Hiên Viên Triệt ngón tay vô ý thức ở án thư nhẹ nhàng gõ, ngươi ý tứ, Mạnh Đầu Hạ, hoặc là Mạnh Khải khả năng phát hiện ở Mục Châu có cái gì cổ mộ, mà này cổ mộ có bọn họ, hoặc là người phù tang muốn đồ vật. Kỳ thật ta đoán, lớn nhất có thể là bọn họ vì chính là tài phú. Bất luận hình liệt cùng cướp biển cấu kết ở bên nhau muốn làm cái gì, hiện tại triều đình đã không cho hình tướng quân phát quân lương đúng hay không? Hiên Viên Triệt gật đầu, xác thật như thế, chúng ta cũng tưởng biết rõ ràng hình liệt quân lương, hơn nữa chúng ta hoài nghi, hình gia quân hiện tại xa xa không ngừng 7 vạn người cái này số. Như vậy hắn quân lương hẳn là sớm không đủ mới là, xem như có Giang Nam gia tộc quyền thế cung cấp ngân lượng cho hắn, nhưng là bọn họ cũng không phải thân mật khăng khít hợp tác quan hệ, nếu không từ gia có thể được đến tin tức càng nhiều đúng hay không. Cho nên bọn họ hiện tại cấp thiếu hẳn là tiền. Một tòa cổ mộ đương sẽ có bao nhiêu tiền? Quý phi dạ không biết kia muốn xem Mục Châu nơi đó. Có phải hay không thật sự có cái gì hào phú nhà quyền quý chi tộc ở nơi đó thật sự có một tòa mộ. Cảm ơn Mạnh Nương Tử cho ta cung cấp một cái ý nghĩ, thời gian không còn sớm, Mạnh Nương Tử sớm chút trở về nghỉ ngơi đi, sáng mai ta đưa ngươi ra khỏi thành. Quý phi dạ vội vàng chống đẩy, vương gia công việc bận rộn, tự mình đi đưa không cần đi. Bất quá Hiên Viên Triệt hiển nhiên đã làm hạ quyết định, Quý Phi Dạ nói như vậy hắn cũng không có thay đổi thái độ, chỉ là phân phó Hoài Sơn đưa Quý Phi Dạ hồi chính mình sân. Chờ Quý Phi Dạ trở lại chính mình sân, Lục Hà cùng Lục Ý đều ở trong sân chờ nàng. Quý Phi Dạ nhớ tới ban ngày Nam Cung Uyển Như lời nói, này hai cái nha hoàn bán mình khế đều còn ở nàng tay đâu. Trước không vội sống, có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Lục Ý cùng Lục Hà liếc nhau đều đi đến Quý Phi Dạ trước mặt đứng yên. Lục Ý không giống Lục Hà như vậy hầu hạ Quý Phi Dạ thời gian trường, đối Quý Phi Dạ ấn tượng cũng lưu tại người này thực ôn nhu, cũng rất hào phóng, ngày thường ăn cơm thời điểm đều sẽ trực tiếp chỉ hai cái đồ ăn cho các nàng. Sau đó là ăn Tết lúc ấy, Lục Ý rõ ràng không ở Quý Phi Dạ bên người hầu hạ, sau lại Quý Phi Dạ còn riêng cho nàng bổ cái hồng bao. Lúc này nàng cũng biết Quý Phi Dạ ngày mai phải đi, đang suy nghĩ không biết chính mình một lần nữa trở lại Vương Phi sân nói còn có hay không chính mình vị trí, Quý Phi Dạ lại đem nàng hai lưu lại muốn nói lời nói. Chẳng lẽ muốn các nàng đi theo nàng cùng nhau đi? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 758 oán hận. Lục Hà nhưng thật ra đại khái biết Quý Phi Dạ là muốn nói gì, nàng phía trước cầu quá Quý Phi Dạ, nói vậy lúc này Quý Phi Dạ hẳn là muốn nói cho nàng kết quả. Chẳng qua nàng không nghĩ tới chính là Lục Ý cũng cùng nhau bị giữ lại. Quý Phi Dạ châm trước một chút dùng từ, cuối cùng vẫn là tính toán nói thẳng, Lục Hà ngươi phía trước cùng ta nói, muốn học một môn tay nghề, không nghĩ cả đời lưu tại Vương Phủ, ta hôm nay cùng Vương Phi đề ra một chút, Vương Phi đã đem ngươi bán mình khế tặng cho ta. Lục Hà mặt lộ ra ý mừng, nàng mấy ngày này vẫn luôn thực thấp thỏm, phía trước biết Quý Phi Dạ phải đi thời điểm trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Không nghĩ tới Quý Phi Dạ đã đem nàng bán mình khế bắt được tay. Bất quá ta không nghĩ tới chuyện này cũng liên lụy tới rồi Lục Ý, nói Quý Phi Dạ nhìn về phía Lục Ý, mặc kệ Vương Phi nương nương nguyên bản ý tứ là cái gì, hiện tại Lục Hà cùng Lục Ý các ngươi hai bán mình khế đều ở ta tay. Lục Ý bùm một tiếng quỳ xuống, sắc mặt có chút tái nhợt, mạnh nương tử, nô tỳ. Nô tỳ là sinh trưởng ở địa phương Vân Kinh người. Nô tỳ không nghĩ rời đi Vân Kinh. Lục Hà cũng đi theo sắc mặt trắng nhợt, nàng không nghĩ tới chính là, này nguyên bản là nàng yêu cầu kết quả lại liên lụy cùng nhau hầu hạ Quý Phi Dạ Lục Ý, hơn nữa Lục Ý cũng không tưởng rời đi Vương Phủ. Quý Phi Dạ mặt lộ vẻ ra một mặt suy nghĩ sâu xa, là cái dạng này, Lục Ý ngươi nếu không nghĩ rời đi Vân Kinh, ta có thể phó thác Từ tiểu thư chiếu cố ngươi một đoạn thời gian, nhưng là về sau Từ tiểu thư cũng là phải gả người, sợ là không thể vẫn luôn. Lục Ý đương nhiên minh bạch Quý Phi Dạ chưa thế nhưng chi ngữ, nàng tâm khó tránh khỏi sinh ra một chút oán hận tới. Nàng rõ ràng ở Vương Phủ đương nha hoàn đương khá tốt. Nhà nàng người cũng lấy nàng có thể ở Vương Phủ làm việc vì vinh, kết quả hiện tại nàng bán mình khế lại cho cái từ nông thôn đến nữ tử, tưởng tượng đến khả năng muốn đi theo Quý Phi Dạ đi ở nông thôn sinh hoạt, Lục Ý liền cảm thấy từng đợt ghê tởm. Nàng đã 15, lại quá 2 năm nàng có thể cầu Vương Phi nương nương cho nàng nói cái gã sai vặt gả cho, lại cùng nhau cấp Vương Phủ làm việc, hiện tại toàn bộ bị quấy rầy. Nghĩ như vậy, Lục Ý tức khắc đỏ hốc mắt. Lục Hà có chút chân tay luống cuống nhìn Lục Ý, nàng ngày thường cùng Lục Ý giao lưu kỳ thật cũng không nhiều, tuy rằng đều là Vương Phủ nhị đẳng nha hoàn, nhưng là Lục Ý thích hướng Mai Hương những cái đó đại nha hoàn trước mặt thấu, nàng chỉ thích cùng những cái đó có tay nghề sống thợ thủ công nhóm giao tiếp, nghĩ muốn học chút bản lĩnh. Hiện giờ nàng muốn cấp chính mình tránh một cái lộ. Nhưng là nàng càng minh bạch ở nàng xem ra phi thường tốt Quý Phi Dạ, ở Vương Phủ những cái đó nha hoàn trong mắt, khả năng cũng không phải một cái hảo chủ tử. Quý Phi Dạ nhìn đến nơi này cũng không sai biệt lắm hiểu được, trong lòng thở dài một hơi. Kỳ thật Lục Ý nếu là thật sự theo nàng, nàng nhất định sẽ không bạc đãi nàng cái gì, nhưng là xem nàng bộ dáng này, rõ ràng là thập phần không nghĩ đi theo chính mình. Lúc này quý phi dạ nếu là đem Lục Ý lui về cấp Nam Cung Uyển Như, Nam Cung Uyển Như nhất định sẽ hỏi nguyên do, tính đến lúc đó Nam Cung Uyển Như thông cảm Lục Ý, bên người nàng quản sự ma ma lại sẽ đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Lục Ý như vậy tương đương là bất kính chủ tử, nàng là vương phủ nha hoàn, tính vương phủ đem nàng tặng người, nàng cũng chỉ có thể chịu, mà không phải giống như bây giờ, không tình nguyện còn tâm sinh oán hận. Nếu ngươi không muốn cùng ta đi kia liền đứng dậy đi, ta đi an bài một chút. Nói quý phi dạ đứng lên, sau đó nhìn về phía Lục Hà, ngươi cùng ta đi ra ngoài một chuyến, Lục Ý đem nhà ở thu thập một chút. Lục Ý lung tung lên tiếng, cũng không biết nàng rốt cuộc nghe không nghe đi vào. Quý phi dạ thầm than một tiếng, nhấc chân đi ra ngoài. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 759 quấy dày. Đi đến sân bên ngoài, Lục Hà trong lòng cũng có chút loạn, nương tử thực xin lỗi, nô tỳ. Quý phi dạ đánh gãy nàng chưa nói xong nói, cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần phải nói cái gì, bất quá ta khả năng vô pháp đem ngươi lưu tại Vân Kinh. Nam Cung Uyển Như nói chính là làm Lục Ý một đường chiếu cố nàng hồi Vân Lâm Trấn, nàng muốn đem Lục Ý lưu tại Vân Kinh, như vậy Lục Hà đến đi theo nàng đi rồi, nếu không vẫn là sẽ liên lụy đến Lục Ý thân. Lục Hà lắc đầu, nương tử, nô tỳ đi theo ngươi, nô tỳ biết nương tử ngài còn có chức phường, chỉ cần có thể tránh ra ta con đường của mình, nô tỳ cái gì khổ đều nguyện ý ăn. Quý phi dạ tâm vừa động. Không nghĩ tới cái này Lục Hà lại là như vậy có ý tưởng, nàng nghĩ nghĩ, ngươi tên thật gọi là gì? Lục Hà không rõ quý phi giả ý tứ, bất quá vẫn là thành thành thật thật nói, nô tỳ không cha không mẹ, là vương phủ từ người môi giới mua trở về, trước kia cũng người môi giới mụ mụ tùy tiện lấy cái tên kêu Đỗ Lan. Tên khởi khá tốt. Quý phi giả gật gật đầu, mang theo Lục Hà hướng bên ngoài đi. Nương tử, đã trễ thế này, ngoại viện đi thông nội viện môn hẳn là đã lạc khóa, chúng ta đi ngoại viện làm cái gì? Không sao, ngươi đi theo ta hảo. Quý phi dạ như cũ bình tĩnh đi phía trước đi. Chờ tới rồi nhị môn chỗ, quý phi dạ ý bảo một chút, Lục Hà vội vàng tắt khối bạc vụn ở kia thủ vệ bà tử trong tay. Quý phi dạ thản nhiên mở miệng. Phía trước vương gia bên người Hoài Sơn đưa ta trở về. Ta đột nhiên nhớ tới có chuyện đã quên nói với hắn, sáng mai ta phải đi, lo lắng không còn kịp rồi, phiền toái giúp ta cấp Hoài Sơn truyền câu nói. Một cái tạm trú nương tử đại vãn tìm vương ra bên người tổng quản, này bản thân là một kiện quái sự tình, chính là quý phi dạ liền hiên viên triệt thư phòng đều đi qua hảo chút thứ, hiện giờ những người này cũng đương bình thường. Quý phi dạ đại khái ở gió đêm đứng hơn 15 phút, Hoài Sơn liền vội vàng lại đây. Kia thủ vệ bà tử thấy Hoài Sơn thế nhưng tự mình lại đây, trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng ở may mắn, còn hảo nàng không có coi khinh vị này mạnh nương tử. Hoài Sơn vốn dĩ đã trở lại chính mình trong phòng chuẩn bị nghỉ tạm, nghe được tin tức tưởng bao lớn sự tình, vội vàng chạy tới. Vừa lúc nhị môn phủ cận có cái sân, ngày thường đãi khách dùng, Hoài Sơn liền đem quý phi dạ thỉnh qua đi. Không biết mạnh nương tử có gì chuyện quan trọng. Hoài Sơn có chút cẩn thận mở miệng hỏi. Quý phi dạ chưa ngứ trước cười, đã trễ thế này quấy rầy Hoài Sơn quản gia thật là ngượng ngùng, kỳ thật không phải cái gì đại sự, chỉ là ta sợ ngày mai sớm không hảo an bài. Mạnh nương tử ngươi nói. Quý phi dạ hơi hơi có chút chần chờ, xem Hoài Sơn tâm căng thẳng, đang muốn nói cái gì đó thời điểm quý phi dạ mở miệng. Kỳ thật vẫn luôn ở do dự. Rốt cuộc muốn hay không đem thứ này cấp vương gia, ta biết vương gia hắn bắt được cái này, nhất định là giao cho Trạch công cục đi nghiên cứu chế tạo, nhưng là... Nghe thấy cái này nhưng là, Hoài Sơn tức khắc trong lòng khẩn trương, Trạch công cục cùng quý phi dạ chi gian, người khác có lẽ không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Hoài Sơn lại là trong lòng rõ rành rành. Mạnh nương tử, nhà ta vương gia vì nghiệp lớn bá tánh, không nói quốc cung tận tụy cũng là phí rất lớn tâm tư, chỉ là này thế như vậy nhiều chuyện cũng vô pháp làm được, mọi chuyện đều ở nhà ta vương gia khống chế chi, ta ở chỗ này cũng không thể không vì thiện mặt già vì ta ra vương gia biện giải một câu. Hoài Sơn còn muốn nói thời điểm lại bị quý phi giả ngăn trở, Hoài Sơn quản gia không cần nhiều lời, lòng ta đều minh bạch, vương gia phẩm hạnh lệnh người kính nể, ta cũng không hoài nghi. Nếu không đêm nay, ta sẽ không tới tìm ngươi.